mà thế đại trở về. Chương 122, lý luận căn bản vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm liếc những người này liếc một chút, lập tức không có chút nào lo lắng đối Trần Thiếu Gia cùng Thượng Cửu Đệ nói, liền ở lại đây đi, một hồi tìm sạch sẽ địa phương dàn xếp. Sở Hàm lời hoàn toàn không khách khí, tựa như đem cái này siêu thị xem như chính mình vật sở hữu. Ai cho phép các ngươi ở lại đây? Dáng người khôi ngô cao nghĩa gào thét lớn, hắn không chút khách khí chỉ nằm tại đơn sơ trên ván gỗ Lạc Tiểu Tiểu. Nàng có phải hay không bị zombie cắn? Thụ thương người không thể để lại người sống. Giết nàng, trong đám người lập tức bạo phát một cỗ dậy sóng, bầu không khí cao vút. Giết tiểu nữ hài này, nàng lại biến thành zombie, đem những này người đuổi đi ra, cái này siêu thị là chúng ta, đuổi bọn hắn đi. Vậy tụ hơn 80 người ồn ào không ngừng, đối Sở Hàm bọn người lớn tiếng a xích. Thượng quan Vũ Hinh xuất phát từ trước đó đối Sở Hàm hiểu lầm áy náy, nhịn không được đứng ra lên tiếng nói. Cô gái này vết thương không phải zombie tạo thành, mà chính là bị xe đụng, các ngươi không thể đụng vào nàng. Đánh rắm, phẫn nộ đám người căn bản không quản Thượng quan Vũ Hinh lời nói, bọn họ từng bước một hướng về Sở Hàm bọn người vây tụ càng ngày càng gần. Quảng cáo, chúng ta không tin, đúng, còn muốn cướp chúng ta siêu thị, các ngươi cút. Sở Hàm nhìn trước mắt loạn thất bát tao đám người, quét mắt một vòng sau liền đã đại khái đem những người này phân chia thành mấy bộ phân, mấy cái cường tráng đại hán địa vị rất cao, một số cỏ đầu tường tiếng người nhiều nhất, người già trẻ em lẳng lặng vây tại một chỗ không dám nói lời nào, còn có mấy cái nữ nhân xinh đẹp chỗ đứng rất vi diệu. Đây là một cái phức tạp đoàn đội, có người bình thường, cũng có không bình thường người, còn có đội kỹ. Đứa bé này thật không có bị zombie cắn. Thượng quan Vũ Hinh tại làm sao cùng nỗ lực có được cực cao đạo đức nghề nghiệp, nàng đang liều mạng cùng trước mắt đám người này lý luận. Miệng vết thương không có dấu răng hoặc là móng tay xé rách vết cắt, cũng không có bị zombie cắn được sau vết thương biến thành màu đen dấu hiệu, các ngươi nhìn. Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy chúng ta liền sẽ tin. Lập tức có người cắt ngang Thượng quan Vũ Hinh tràn ngập chức nghiệp cảm giác lời nói. Đúng, loại chuyện này chúng ta gặp nhiều, lúc đi vào đợi đều nói không phải zombie cắn, kết quả đều cảm nhiễm, còn cắn chết chúng ta mấy người. Lăn ra ngoài, cút, đối phương không buông tha, theo bọn hắn nghĩ cường thế phá vỡ mà vào Sở Hàm bọn người bản thân liền mang theo công kích tính, chẳng những đem bọn hắn tân tân khổ khổ để đặt chướng ngại vật đá loạn thất bát tao, hiện tại lại kéo lấy một cái thụ thương tiểu nữ hài, ai nguyện ý thả người tiến đến a. Thượng quan Vũ Hinh gấp, nàng kích động chỉ mình, ngữ khí kiên định. Ta sẽ không lừa các ngươi, ta là thầy thuốc, là quân y, ta xử lý qua rất nhiều khải bị zombie cắn qua ca bệnh, ta có năng lực cũng có lòng tin này hướng các ngươi cam đoan, tiểu nữ hài này thật không có bị lây bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Thượng quan Vũ Hinh lời nói căn bản không có người nghe, nữ quân y không thể nghi ngờ dáng người rất tốt, dưới sự kích động trên ngực dưới chập trùng, cây kia trắng tích tinh tế ngón tay chỉ hướng địa phương rất có xem chút, trong lúc nhất thời để không ít nam nhân đều nuốt nước miếng, lúc này mọi người mới bắt đầu quan sát Sở Hàm mấy người kia, trong 6 người lại có 4 nữ nhân, không có gì ngoài cái kia hôn mê tiểu nữ hài, còn lại 3 cái vậy mà toàn bộ đều là tuyệt sắc mỹ nữ. Thượng quan Vũ Hinh ăn mặc màu xanh nhạt quần áo sơ mi tràn ngập dã tính cảm giác lại dẫn một cỗ cao quý cảm giác, hai loại cực đoan cảm giác xuất hiện tại cùng trên người một nữ nhân, không thể nghi ngờ là loại trí mạng dụ nghi ngờ, càng tại nàng dùng tỉnh táo nhất ngữ khí bày tỏ chức nghiệp lý luận lúc loại này dụ nghi ngờ liền sẽ đến cao điểm. Chưa hề nói chuyện một mực chiếu khán Lạc Tiểu Tiểu Thượng Cửu Đệ ăn mặc bó sát người quần đen áo đen, đưa nàng kình bạo dáng người hiển lộ không bỏ sót, mái tóc màu đen cao cao buộc ở sau ót, trong lúc lơ đãng lộ ra hai con ngươi mị nhãn như tơ, liền như là Scarlett Johansson đóng vai hắc quả phụ như vậy mang theo có mạnh mẽ đánh vào thị giác. Một thân màu trắng váy đầm bạch duẫn nhi tựa như manga bên trong đi ra đến cao lãnh hắc thẳng dài, khó có thể tưởng tượng nàng băng lãnh bề ngoài dưới là như thế nào cực hạn dụ nghi ngờ. Đây là mỗi một nam nhân đều muốn, là thiên tính. Trong lúc nhất thời, bên trong siêu thị bầu không khí bắt đầu trở nên cổ quái, từng tiếng nuốt nước miếng âm liên tiếp, cái này siêu thị bị cải tạo thành kín không kẽ hở chỗ tránh nạn, rất lợi hại buồn bực rất bẩn rất thối, bởi vì dùng nước cần hạn chế, cho nên nơi này nữ nhân đại đa số đều không phải là quá sạch sẽ, có chút thậm chí có dày đặc thể vị. Lúc này tiến vào siêu thị ba nữ nhân, vô luận là Bạch Duẫn Nhi, Thượng Cửu Đệ vẫn là Thượng Quan Vũ Hinh, không thể nghi ngờ tựa như là trên trời rơi xuống đến đại địa bánh, thật xinh đẹp quá mê người. Tham lam cùng kích động ánh mắt tại rất nhiều trong mắt nam nhân xuất hiện, thậm chí có không ít người định lực không đủ đều hướng về phía trước thực sự một bước, mà thế bên trong nữ nhân xinh đẹp nếu như không có thực lực, hạ chàng liền là nam nhân đồ chơi. Quảng cáo, muốn lưu lại có thể à, lúc này Cao Nghĩa ánh mắt không còn che giấu quét mắt bên cạnh ăn mặc màu xanh nhạt quần áo sơ mi, dã tính cùng cao lãnh hai loại mâu thuẫn kết hợp thượng quan Vũ Hinh, ánh mắt mang theo dâm cười, Cao Nghĩa có mạnh mẽ cánh tay giơ một cây rất dài rất nặng côn thép, hắn đi đến Sở Hàm trước mặt thần sắc kiêu căng chỉ trên ván gỗ Lạc Tiểu Tiểu. Nhưng là tiểu nữ hài này phải chết, chúng ta không thể để cho bất luận cái gì thụ thương người tiến đến, ngươi còn có ngươi sau lưng mấy cái nữ nhân, toàn diện đều muốn toàn thân kiểm tra. Kiểm tra, toàn thân, Sở Hàm hai mắt mị mị, hắn ngửi ra một vòng không giống bình thường vị đạo, ngay sau đó hắn đưa tay cắm ở túi quần, thanh âm không nhanh không chậm. Làm sao cái kiểm tra pháp? Ha ha ha, đương nhiên là lột sạch kiểm tra. Trong đám người lập tức có người phát ra một tiếng cười phóng đãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu này không che giấu chút nào lời nói để kích động giải thích thượng quan Vũ Hinh mãnh liệt mà thức tỉnh, nàng không thể ức chế hướng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt ở trước mắt trong nhóm người này dò xét, nàng nhìn thấy rất lợi hại bao nhiêu xinh đẹp nhưng là ăn mặc bại lộ nữ nhân, các nàng đứng tại cường tráng nam nhân bên người, hoặc lộ ra vũ mị biểu lộ, hoặc ánh mắt đờ đẫn như là tượng gỗ. Thân thể run lên, thượng quan Vũ Hinh bỗng nhiên nghĩ đến tại quân đội lúc những nam nhân kia ánh mắt trong hai con người đè nén dục vọng, bởi vì chế độ bởi vì giai cấp để bọn hắn muốn làm lại không dám, nhưng là giờ phút này, pháp luật đều là nói nhảm mà thế bên trong, còn có cái gì là không dám. Nữ quân y bị kinh sợ biểu lộ để một bọn đàn ông tùy ý bạo cười rộ lên, hành vi cũng càng thêm làm cằn, bọn họ từng bước một tiến về phía trước đi, đem Sở Hàm bọn người vây tụ càng chặt, đại lượng lấy tam nữ ánh mắt cũng càng thêm không kiêng nề gì cả, thậm chí đã có người xem nhẹ Sở Hàm cái này người sống sờ sờ, trực tiếp bắt đầu đối ba nữ nhân nói ra dâm uế lời nói. Thế nào, đã tiến đến, mặc kệ là lưu là đi, dù sao cũng phải để ngươi lưu lại chút gì. Cao Nghĩa cao cao tại thượng chơi trong tay côn thép chờ đợi lấy Sở Hàm trả lời, hoặc là nói, hắn rất lợi hại hưởng thụ tại đùa bỡn con mồi khoái cảm, cũng là mèo bắt ở lão từ thời điểm cũng sẽ không lập tức ăn hết. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.